Sau khi bọn họ xem đoạn phim của cô, muốn mời cô làm người phát ngôn cho nhãn túi phiên bản giới hạn của quý tiếp theo, trở thành người phát ngôn duy nhất ở châu Á. Thương hiệu này có một cửa hàng cung cấp đặc biệt ở trong nước, phiên bản giới hạn mỗi năm đều bán sạch trong vòng mấy ngày, hơn nữa giá cả lại rất cao, là thương hiệu mà những người phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu yêu thích nhất. Có thể nhận được sự ưu ái của thương hiệu này, đó chính là một cơ hội tốt đối với Tống Như. Tôi vốn định bàn bạc tỉ mỉ với cô trong bữa tiệc, thế nhưng người của giải trí huy hoàng. Tôi biết những điều đó là chuyện riêng của cô, hơn nữa cơ hội lần này rất tốt. Tôi muốn giới thiệu ký kết đơn độc với các cô, sau đó sẽ thông báo cho bên môi giới công ty. Tống Như hiểu rất rõ cơ hội lần này hiếm thấy cỡ nào. Trong con người của cô lóe lên tia kích động. Gia Sơn, đây quả thật là một tin tức rất tốt. Cô đồng ý tiếp nhận sao? Đương nhiên, hơn nữa tôi cũng rất chân thành cảm ơn ông. Dưới tình huống như thế này, ông vẫn bằng lòng giúp đỡ tôi. Tống Như mỉm cười, giơ tay về phía Gia Sơn. Cô sẽ trở thành ảnh hậu Kim Vũ một lần nữa, thậm chí sẽ có được vinh quang cao hơn, có thể trợ giúp cho cô, đó chính là vinh hạnh của tôi. Gia Sơn cười đáp lại. Chị Hy và Tiêu Dĩnh suýt chút nữa hét toáng lên. Lúc Dương Vũ Mịch liên tục làm người phát ngôn cho những sản phẩm không được lưu truyền trong nước, Tống Như đã đứng trên một bậc thang khác, độ cao của cô không thể so sánh với Dương Vũ Mịch kia được. Đợi sau khi bọn họ biết được tin tức này, chắc chắn sẽ tức giận đến lật bàn. Tôi sẽ hẹn thời gian với bọn họ. Cảm ơn ông. Sa Sơn đưa mắt nhìn xe của Tống Như rời khỏi. Cũng may là ông không nghe theo lời của Bùi Uyển Linh, nếu không đã bỏ lỡ cơ hội hợp tác với một diễn viên tốt như vậy. Tống Như ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nở một nụ cười thoải mái. Bùi Lạc Phong đã sắp xếp vé máy bay cho chúng ta vào ngày mai, lần này lại muốn trì hoãn nữa, không biết bọn họ có đồng ý hay không. Bùi Uyển Linh muốn để cho Dương Vũ Mịch hoạt động bên này mấy ngày, muốn quen biết thêm một số nhà sản xuất và đạo diễn. Bảo em về nước trước, không phải là để mở đường cho Dương Vũ Mịch sao? Tuyên bố với giới truyền thông ở trong nước rằng Dương Vũ Mịch mới là nữ chính trong việc quay show lần này. Vậy, Tiêu Dĩnh nhìn về phía Tống Như, thăm dò ý tứ của cô. Em không đi, Dương Vũ Mịch kia sẽ không có cơ hội lăng nhục em một lần nữa. Cô ta sẽ rất vui mừng. Tống Như căn bản không để tâm đến những lời mỉa mai không liên quan đó. Chị lập tức lùi vé máy bay lại. Chị Hy nói, tốt nhất là đợi đến khi chương trình được phát sóng cùng với bọn họ, để xem vẻ mặt tức giận của Dương Vũ Mịch sẽ như thế nào. Nghĩ đến đó đã cảm thấy rất thoải mái. Tiêu Dĩnh, chị đi tìm hiểu rõ thương hiệu LKU này một chút. Nếu như muốn hợp tác, em muốn chuẩn bị cho thật tốt. Bùi Lạc Phong vừa đưa Dương Vũ Mịch trở về nơi ở, lập tức nhận được điện thoại của chị Hy, tức giận hét lên. Trong mắt mấy người còn có tổng giám đốc là tôi không? Nhiều lần từ chối sắp đặt của công ty, quả thật đã không để anh vào mắt rồi. Dù sao thì chúng tôi về nước cũng không có việc gì để làm, ở nơi này tự chi tiêu giải sầu không thành vấn đề, có đúng không? Nói xong, chị Hy dứt khoát cúp điện thoại. Dương Vũ Mịch tới gần nhìn tên hiển thị trên màn hình, mỉm cười kéo cánh tay của Bùi Lạc Phong. Thôi được rồi, cô ta đã bị đánh bại dưới tay em, để cô ta ở lại đi, để xem em nhục nhã cô ta thế nào. Lạc Phong, chúng ta sắp đính hôn rồi, em không hy vọng anh phiền lòng vì cô ta. Cô dịu dàng dựa vào ngực của Bùi Lạc Phong. Em muốn trong lòng anh chỉ có em và con của chúng ta thôi. Điều Bùi Lạc Phong cần chính là một người phụ nữ nghe lời như vậy. Anh ta ôm Bùi Lạc Phong. Được, mặc kệ Tống Như sống hay chết cũng không liên quan gì đến anh. Lúc Bùi Uyển Linh đang trải đường cho Dương Vũ Mịch, dẫn cô ta đến gặp mặt ăn cơm với các đạo diễn, thì Tống Như đã lấy được hợp đồng của LKU. Đây là chuyện mà tầng lớp cao cấp của giải trí huy hoàng luôn mơ ước, cho nên không hề từ chối. Mấy ngày sau chương trình phát sóng, một chương trình thực tế hoàn toàn mới, lại sớm tuyên truyền ra bên ngoài rằng sẽ có hai cô gái châu Á tham gia tiết mục. Điều này đã thu hút sự quan tâm ở khắp nơi, trong nháy mắt đã trở thành một xu hướng. Ngày hôm nay cô đã xem chưa? Tập này hay quá rồi. Đúng vậy, tôi đã xem 3 lần rồi. Nữ diễn viên đó diễn xuất sắc rồi, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Thật không vậy? Tôi vẫn chưa xem, bây giờ tôi lập tức tải về xem. Trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, lượng download đã đột phá vô số lượt trên các diễn đàn Google, đều bàn luận sôi nổi những đoạn video clip ngắn trích từ chương trình được điên cuồng truyền tải trên mạng. Tất cả hình ảnh đều tập trung vào người Tống Như. Cô trở thành nữ ngôi sao châu Á, hot search ùn ùn kéo tới đã làm cho tên tuổi của cô vô cùng nổi tiếng. Mức độ quan tâm của chương trình đã đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Rất nhiều đạo diễn và các nhà sản xuất đều muốn lấy được số điện thoại của nữ diễn viên này. Khuôn mặt, kỹ năng diễn xuất và vẻ ung dung tự nhiên khi đối mặt với ống kính của cô đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Chương trình kỳ này có thể nhận được sự phản hồi tốt như vậy cũng có sự liên quan rất quan trọng từ những diễn viên tham gia tiết mục. Dương Vũ Mịch cho rằng danh tiếng của mình nhất định sẽ vượt qua Tống Như, không nghĩ tới cô lại làm nền cho Tống Như. Trên hot search, diễn đàn Google căn bản không có tên cô, giống như lúc quay chương trình chỉ mời có một mình Tống Như. Cô ngồi trước màn ảnh, nhìn vẻ mặt của Tống Như khi phỏng vấn, lại ngồi nhìn kỹ năng diễn xuất của cô ta trong những đoạn phim, không thể không thừa nhận cô quả thật không bằng Tống Như. Khoảng cách giữa hai người bọn họ quá xa đến mức không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà cô không thể nào chịu thua như vậy. Hai ngày sau, phía bên nhà đầu tư đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Là nữ ngôi sao tham gia vào tiết mục, đương nhiên Tống Như và Dương Vũ Mịch cũng tới tham dự. Dương Vũ Mịch đã thay đổi phong cách lộng lẫy của ngày thường, đổi một chiếc váy cao cổ hở lưng kết hợp với một chiếc lắc tay kim cương tinh xảo trên cổ tay, bộc lộ ra hết vẻ tao nhã xinh đẹp của mình. Cô vẫn ôm cánh tay của Bùi Lạc Phong, nở nụ cười ngọt ngào, bên cạnh còn có Bùi Uyển Linh cùng ra trận với bọn họ. Cô tiến lên hai bước đã thấy Tống Như đang đứng trò chuyện với Gia Sơn. Cô vẫn chưa về nước sao? Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau trở về. Tôi đã nhận được không ít quyền phát ngôn nên phải nhanh chóng trở về làm việc. Dương Vũ Mịch muốn đánh phủ đầu với Tống Như. Với cơ thể của cô vẫn có thể vất vả như vậy sao? Tầm mắt của Tống Như lướt qua bụng dưới của cô ta. Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Dương Vũ Mịch hừ lạnh, đang muốn phản kích. Bỗng dưng có 7-8 thợ quay phim xông tới. Khuôn mặt của cô lập tức nở nụ cười tươi, chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng không nghĩ tới ống kính và micro của bọn họ đều hướng về phía Tống Như. Cô Tống, tiết mục lần này đã nhận được phản hồi rất tốt, cô có muốn nói gì với khán giả không? Gia Sơn vội vàng dẫn theo vệ sĩ che chở cho Tống Như đi vào trong đại sảnh của buổi tiệc, tránh những cuộc phỏng vấn của thợ quay phim. Còn Dương Vũ Mịch thì đứng ở bên đó, các thợ quay phim chỉ chụp cô mấy tấm đơn giản rồi đi vào trong. Vũ Mịch, không sao. Bùi Lạc Phong vỗ vỗ vai của Dương Vũ Mịch. Anh ta vẫn chưa chú ý tới tin tức trên mạng, cũng không biết tình hình đã phát triển như thế nào rồi. Mà Bùi Uyển Linh ở bên cạnh thì ánh mắt thâm trầm lạnh lùng. Bởi vì sự xuất hiện của Tống Như cho nên trong đại sảnh vang lên những tiếng vỗ tay hoan hô. Người dẫn chương trình đã theo yêu cầu của nhà đầu tư mời Tống Như và Dương Vũ Mịch lên sân khấu. Tôi rất lấy làm vinh dự được giới thiệu cho mọi người biết hai cô gái này đều là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, cô Tống Như và cô Dương Vũ Mịch. Dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tống Như, không nghĩ tới bản thân cô còn xinh đẹp nhao nhã hơn so với trong ống kính. Nhưng ấn tượng của bọn họ với Dương Vũ Mịch cũng không sâu đậm. Cô ta không biết diễn xuất, vừa nhìn đã biết là giả. Đúng vậy, phần phía sau của cô ta tôi đều trực tiếp bấm qua, có thể là người mới của công ty bọn họ được kèm theo. Lúc cô ta diễn chỉ biết trừng mắt, kém xa Tống Như. Những tiếng bàn luận này đã làm cho Dương Vũ Mịch rất lúng túng. Cô ta cho rằng đây chính là thủ đoạn của Tống Như, cố ý đùa giỡn cô, bắt tay với Gia Sơn để cho cô ta phải khó xử, vì vậy trừng mắt nhìn Tống Như. Không nghĩ tới cô lại ác độc như vậy, chúng ta đều là nghệ sĩ của giải trí Huy Hoàng. Cô hủy hoại tôi như vậy thì có lợi ích gì cho cô chứ? Mua chuộc người khác để nhục nhã tôi. Thủ đoạn thấp hèn này của cô làm cho người khác phải buồn nôn. Cái gì? Tống Như lạnh lùng nhíu mày. Cô cảm thấy trí tưởng tượng của Dương Vũ Mịch quá phong phú rồi. Cô là dựa vào thực lực chứ không phải dựa vào thủ đoạn đê tiện ở sau lưng như bọn họ. Cô khinh thường những chuyện như vậy. Các người đều cùng một phe, đáng lý ra tôi không nên đến hoạt động này. Dương Vũ Mịch dậm chân đi xuống sân khấu. Bên phía nhà đầu tư nhìn thấy cảnh tượng này thì trao đổi với nhân viên một lát, sắc mặt của bọn họ đều trở nên nghiêm nghị. Nữ diễn viên này không hề biết lễ phép. Gia Sơn đi tới, nghe thấy Dương Vũ Mịch đang oán giận với Bùi Lọc Phong. Những người này thật quá đáng, nhất định là bị tiền của Tống Như mua chuộc rồi. Cô Dương, ngày hôm nay những người có mặt ở đây đều là người trong chương trình kỳ này. Diễn xuất của cô và Tống Như rõ như mặt trời ban trưa. Bây giờ hành động của cô rất không chuyên nghiệp và lý trí. Từ lúc bắt đầu ông đã thiên vị Tống Như rồi. Ai biết có phải giữa hai người có quan hệ mờ ám gì không chứ? Lời nói của cô quá vô lý. Chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất của cô, chúng tôi rất hối hận khi đã mời cô tham gia chương trình. Cô hoàn toàn là một người trong suốt. Có bao nhiêu người xem chương trình của tôi đều cảm thấy cô rất kém cỏi. Ông nói bậy. Nói bậy, cô cứ đọc bình luận trên mạng đi. Dương Vũ Mịch nhìn những người xung quanh bàn tán ầm ĩ, nhìn thấy sự khinh thường trong mắt bọn họ. Tim cô bị ai đó bóp chặt. Lạc Phong, bọn họ nói thật sao? Cô chính là nghệ sĩ có tiền đồ nhất của giải trí huy hoàng, còn nhận được nhiều quảng cáo như vậy, sao có thể nói là không hề có kỹ năng diễn xuất chứ? Cô hoàn toàn trở thành đá kê chân của Tống Như. Nhìn thấy Tống Như đứng trên sân khấu trói lọi, Dương Vũ Mịch giống như bị người khác tát mạnh vào mặt. Không hề có kỹ năng diễn xuất, tự đại, ngông cuồng. Cô có thể đứng ở đây đều là vì mặt mũi mà bọn họ nhìn vào công ty. Nếu không thì Dương Vũ Mịch cô đã bị người khác ngăn cản ở trước cửa. Lảo đảo lùi một bước, cô nắm chặt tay Bùi Lọc Phong. Không thể nào. Trong mắt những người này chỉ có Tống Như, ngay cả Tống Như cô cũng không thắng được. Vậy thì sau này sao có thể bàn bạc chứ? Lạc Phong, em không thể không có một chút cảm giác tồn tại đúng không? Nhất định là Tống Như đã cố ý giở trò ở phía sau. Cô ta đố kỵ em, cho nên mới đối xử với em như vậy. Bùi Lạc Phong gật đầu. Tống Như, cô hơi quá đáng rồi đó. Lời nói của bọn họ không hề có căn cứ. Vì tìm một chút an ủi mà muốn hất nước bẩn lên người Tống Như. Tôi sao? Lúc quay chương trình, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nhân vật là do chính cô ta lựa chọn, diễn xuất cũng do chính cô ta diễn. Chẳng lẽ tôi còn có thể chi phối hành động của cô ta sao? Bản thân cô ta không có năng lực, có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Không. Nếu như mấy người thật sự muốn nâng đỡ cô ta, sao không nghĩ cách nâng đỡ chính cô ta? Tống Như uống một chút rượu sâm banh trong ly. Sa Sơn nhìn đồng hồ đi lên bục tuyên bố với mọi người. Thưa các vị, hôm nay còn có hai vị khách đã tới đây. Họ là người phụ trách của LKU. Mọi người kinh ngạc. Nhãn hàng này khi làm việc yêu cầu rất cao. Có rất ít người có thể tạo quan hệ với họ. Không biết hôm nay họ đến đây vì ai. Bạn họ vừa xuất hiện đã tuyên bố một tin quan trọng. Hôm nay chúng tôi đến là vì người phát ngôn cho sản phẩm mới của chúng tôi, cô Tống Như. Cô ấy sẽ trở thành người phát ngôn cho toàn bộ khu vực châu Á của sản phẩm chúng tôi. Cơ hội mơ ước của bao nhiêu người đã rơi vào tay Tống Như rồi. Cô ấy sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng số 1, đằng sau số chi phí được trả không tồi là một bước tiến rất lớn của cô. Dù Dương Vũ Mịch có nhận bao nhiêu hợp đồng phát ngôn nhỏ đi nữa, cũng không thể nào bằng được một lần quay này. Cô tức đến trắng bệch cả mặt, đầu óc điên cuồng. Nếu không phải đang dựa vào Bùi Lạc Phong thì đã ngã rồi. Tất cả những lần đại diện phát ngôn khác của Dương Vũ Mịch không thể so sánh với lần hợp tác này với LKU của cô ta. Cô không được sự cho phép của công ty tự ý nhận hợp đồng. Bùi Lạc Phong không quan tâm cái khác, kéo Tống Như nói. Nghe được tin tức ấy vào lúc này, Bùi Lạc Phong và Bùi Uyển Linh đều thấy mình như bị Tống Như chơi một vố. Bọn họ đổ bao nhiêu tiền để nâng đỡ Dương Vũ Mịch, lại bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để liên hệ cho lần quay chụp này, không ngờ lại để cho Tống Như được lợi. Bùi Lạc Phong không thể chấp nhận được. Chuyện của cô với tôi có thể giải quyết riêng tư, cô làm như vậy rõ ràng đang làm khó công ty. Làm khó? Tống Như chậm rãi quay người lại. Hợp đồng được lãnh đạo cao cấp của công ty giải trí huy hoàng chấp nhận, đóng dấu của hội đồng giám đốc. Nếu các anh không tin thì có thể đi hỏi. Còn nữa, tôi phải nhắc anh một điều. Tôi và Dương Vũ Mịch đều là nghệ sĩ ký hợp đồng cùng công ty. Anh thiên vị như vậy, không sợ không giữ được cái ghế giám đốc à? Nhà họ Bùi tuy nắm giữ phần lớn cổ phần, nhưng hội đồng cao cấp vẫn có quyền cách chức Bùi Lạc Phong. Cô dám uy hiếp tôi? Bùi Lạc Phong tức đến không thở nổi, khó tin mà nhìn Tống Như. Không ngờ cô sẽ nói những lời như vậy, nhưng anh ta lại không thể phản bác. Anh tiêu bao nhiêu tâm huyết lên người Dương Vũ Mịch, kể cả lần chụp ảnh ở nước ngoài này. Muốn cho Dương Vũ Mịch vui, tài khoản của công ty đã tốn bao nhiêu khoản phí không rõ ràng, nếu để đến tai hội đồng cấp cao anh ta cố gắng hết mức để hội đồng nâng đỡ Dương Vũ Mịch, cuối cùng lại để Tống Như nổi tiếng hơn. Mặt khác, qua lần thất bại này, danh tiếng của Dương Vũ Mịch sẽ vô cùng sa sút, sau này làm sao trải đường tìm tài nguyên cho cô ấy được nữa. Đủ loại khó khăn khiến cho chị em nhà họ Bùi lo lắng không yên, chỉ muốn xé nát Tống Như làm trăm mảnh. Cô ta nằm mơ cũng không tin được cô có thể lấy được danh hiệu người phát ngôn của LKU, sau này ở Huy Hoàng không ai có thể bằng được Tống Như. Làm loạn như vậy, người bị chỉ trích chỉ có thể là Dương Vũ Mịch. Đưa cô ấy đi. Bùi Uyển Linh thấy Dương Vũ Mịch đã ngây ngốc ra, vội vã giục Bùi Lạc Phong. Ba người như thấy sợ mà chạy. Vừa lên xe, Dương Vũ Mịch đã òa khóc. Bùi Lạc Phong thấy cô ta khóc đáng thương như vậy, trong lòng tức cũng bất lực. Chị, bây giờ phải làm sao? Cứ để Tống Như tái xuất à? Cô ta công khai khiêu khích chị muốn tái xuất. Nằm mơ à? Một bên khác, Dương Gia Cửu ngồi trong phòng làm việc, nghe trợ lý báo cáo công việc. Ánh mắt của anh đầy lạnh lùng, theo dõi động tĩnh của Bùi Uyển Linh. Tôi không muốn cô ta ảnh hưởng gì đến Tống Như. Vâng, thưa giám đốc. Mạng thông tin giải trí Đại Thiên vô cùng nhanh nhạy, giúp anh có thể biết được kế hoạch của Bùi Uyển Linh. Nếu có kẻ dám động vào người phụ nữ của anh thì đừng trách anh không nương tay. Nhìn đồng hồ trên tay, lấy áo khoác từ móc áo xuống, lái xe đi đến bữa tiệc ở khách sạn. 10 phút sau, Tống Như xách túi đi ra, đã thấy Dương Gia Cửu cầm một chiếc ô màu xanh đứng ở bên đường đợi mình. Thành phố được cơn mưa gột sạch trở nên vô cùng yên tĩnh. Sao anh lại tới? Đôi mắt long lanh của cô đầy ý cười. Ngày mai bọn họ phải về nước rồi. Dương Gia Cửu ở đây với cô lâu như vậy, những tài liệu cần ký đã chất thành đống rồi. Nhớ em. Đôi môi mỏng dương lên, lộ ra nụ cười mềm mại, cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô, đưa ô đến tay Tống Như rồi bế cô lên. Ánh mắt như của vị đế vương, nhìn đồng nghiệp thì lạnh lùng, chỉ dịu dàng khi nhìn cô. Bãi đỗ xe rất xa, Tống Như không có ý gì là từ chối. Cô dựa vào bờ ngực anh, nũng nịu nói, chỉ muốn ngày mai không bao giờ đến, em mong được cùng anh đi mãi. Nếu em thích, chúng ta có thể sống ở đây. Giọng Dương Gia Cửu trầm ấm mà dễ nghe, lúc nói lời này chẳng có chút do dự. Lời này ngọt đến tận tim Tống Như. Cô nghiêm túc nhìn Dương Gia Cửu. Được, đợi đến lúc em nghỉ hưu rồi, chúng ta đến đây sống an nhàn về tuổi già. Dương Gia Cửu nhìn cô bước đi nhanh hơn. Sao vậy? Tống Như mở to mắt ôm chặt cổ anh. Anh không đợi được, muốn em. Tống Như lấy lại được công việc, Tống Như trở thành ảnh hậu, ảnh hậu số 1 của giải trí Huy Hoàng. Một diễn viên đóng thế từng bị tất cả mọi người hiểu lầm, đã vượt lên ngoạn mục, diễn xuất trước ống kính cực kỳ tốt, ngũ quan tinh xảo chinh phục toàn thế giới. Cộng thêm với việc trở thành người phát ngôn duy nhất của châu Á, giá trị của Tống Như tăng lên gấp 10 lần. Fan trong nước tự động thành lập, sức ảnh hưởng của Tống Như trong giới càng ngày càng lớn. So với Dương Vũ Mịch, kẻ tiểu tam đã cướp chồng chưa cưới của cô đã dùng thực lực của mình để chứng minh những chuyện cũ kia chỉ là lời bịa đặt. Dương Vũ Mịch sắp thực hiện được mộng đẹp của mình, lại như con thuyền va phải tảng băng chìm vào đáy biển, cô ta đau khổ đập bàn. Cô ta chắc chắn đã dùng thủ đoạn, rõ ràng là muốn lợi dụng Tống Như, dẫm lên đầu cô ta để thu lợi, cuối cùng lại thành trò cười. Dương Vũ Mịch dù thế nào cũng không nuốt nổi cục tức này. Bùi Uyển Linh và Bùi Lạc Phong cũng vô cùng tức, nhưng bình tĩnh hơn cô. Vũ Mịch, chuyện lần này đã thế rồi, qua được cửa này, cô không được lộ mặt, nhỡ bị quay phim quay được, người bị hại là cô đó. Bùi Uyển Linh nói, quay đầu nhìn Bùi Lạc Phong. Ban giám đốc cho em áp lực rất lớn, chuyện này phải có kế hoạch dài. Chị, bây giờ đã loạn cả lên rồi, chị bảo em phải làm thế nào? Bùi Lạc Phong vuốt mày. Có thể nhờ chú hoặc là... Bùi Uyển Linh cũng mong chuyện này có cơ hội xoay chuyển. Chú của bọn họ là phó tổng giám đốc của một công ty đầu tư lớn ở nước ngoài. Nếu chú ấy lộ diện, chắc chắn có thể ngăn chặn Tống Như. Chỉ là quan hệ giữa Bùi Lạc Phong và chú ấy vẫn không tốt, mấy năm nay ít liên lạc. Hơn nữa, đầu óc em bây giờ rối rắm, không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Bùi Lạc Phong đứng dậy, có hơi mất kiên nhẫn. Bùi Uyển Linh đang muốn khuyên vài câu thì chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của công ty. Cô nghe trợ lý nói, vô cùng kinh ngạc. Tôi... Chị Bùi, giám đốc rất tức giận,

Nhưng anh biết cái đẹp của cô là thuộc về sân khấu. Hơn nữa, rồi cô sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng thế giới. Anh sẽ vì ngày đó mà cố gắng cùng cô, chờ đợi cùng Tống Như. Diễn xuất của Tống Như mọi người đều đã chứng kiến, lượng fan ngày càng gia tăng. Quan trọng nhất là cô trở thành người phát ngôn của LKU và nhiều minh tinh mơ ước còn không được. Rất nhiều người nói Tống Như may mắn, nhưng khi xem cô diễn, mọi người đều biết diễn xuất của cô đã bị vùi dập quá lâu. Khi Tống Như che đậy kín mít, cùng chị Hy và Tiêu Dĩnh vừa đi ra sân bay, đã bị Phan nhận ra. Tống Như, ký tên cho tôi với. Tống Như, anh thích em. Tiếng hét rất lớn, khung cảnh khoa trương như thế này làm khóe mắt chị Hy hơi đỏ. Tiêu Dĩnh cũng rất xúc động. Những fan này là sự khẳng định tốt nhất cho Tống Như. Vệ sĩ mà Dương Gia Cửu thuê cho cô ở bên cạnh nói, cô Tống, xử lý thế nào đây? Thực ra Tống Như có thể đi bên khu VIP, nhưng cô không làm vậy. Bọn họ ra đây đợi tôi là vì ủng hộ tôi không thể làm họ tổn thương được. Tống Như nói, rồi tháo mũ và kính đen xuống, đi gần hơn đến fan. Nhan sắc cô không giảm đi chút nào so với khi trang điểm lộng lẫy, mà lúc cười lên càng thêm ấm áp hơn. Cô đón lấy giấy và bút của fan trước mặt, kiên nhẫn ký tên. Mọi người chú ý an toàn, không được chen lấn. Chị Hy ở bên cạnh nói. Chỉ là thời gian có hạn, bọn cô phải lên máy bay. Chị Hy chỉ đành nói với fan. Máy bay sắp cất cánh rồi, những fan chưa được ký tên đợi lần sau nhé. Còn rất nhiều cơ hội, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Tống Như. Chị Hy và Tiêu Dĩnh bảo vệ Tống Như đi vào cổng lên máy bay. Sau khi Tống Như lên máy bay, vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa kính, các fan của cô tay vẫn giơ poster. Trong lòng cô vừa cảm động vừa cảm khái, bởi vì có sự yêu mến và ủng hộ của họ, cô mới có động lực để tiếp tục cố gắng. Cô nhất định sẽ quay những bộ phim tốt hơn, để các fan của cô không phải hối hận vì đã ủng hộ cô. Tống Như, chị Như là nhìn thấy trước đây. Chị Hy cảm động nói, lúc đó các fan của em cũng đều nhiệt tình như bây giờ. Tống Như cười mỉm không trả lời. Con đường cô phải đi vẫn còn rất dài. Sau khi máy bay hạ cánh, có rất nhiều fan vẫn đợi ở sân bay. Nhưng thật ra chuyến bay của Dương Vũ Mịch và Bùi Lạc Phong cũng là vào ngày hôm nay. Nhưng mà ở sân bay này không có một fan nào là đang đợi họ cả. Lúc Tống Như đang bị fan vây quanh xin chữ ký, Bùi Lạc Phong cùng với Dương Vũ Mịch lại từ phía khác rời đi, hiu quạnh đến nỗi không ai hỏi han. Trên đường đi, Bùi Lạc Phong cố gắng an ủi Dương Vũ Mịch, lo lắng cô bị đả kích sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa bé trong bụng. Nhưng anh càng an ủi thì Dương Vũ Mịch lại càng phát hiện cái sai của mình lớn đến nhường nào. Anh hiểu sai tính cách của Tống Như, nhìn sai thực lực của cô ấy. Nếu như lúc đầu anh không tuyệt tình như vậy, có lẽ bây giờ vẫn còn chỗ để xoay sở. Nghĩ đến thái độ bình tĩnh của Tống Như, lại cảm thấy hối hận. Trước đây Tống Như chưa bao giờ đối xử với anh như vậy. Nhưng bây giờ, cô ấy muốn hoàn toàn đàn áp Dương Vũ Mịch, thậm chí là còn nuôi tham vọng ngự trị trên đỉnh vinh quang. Và một thời điểm nào đó trong tương lai, thành công mà Tống Như đạt được, có lẽ anh ta cũng không thể nào tưởng tượng được. Cứ như vậy mà buông cô ấy, hay nghĩ một cách khác? Tống Như trở mình ngày càng nổi tiếng, điều này đối với giải trí huy hoàng mà nói lại là một chuyện tốt. Nhưng hễ Bùi Lạc Phong nhìn thấy Dương Vũ Mịch lại trở nên không vui. Tống Như hôm nay chà đạp Dương Vũ Mịch như vậy, sau này có lẽ sẽ tới phiền anh. Trực giác nói cho anh biết, anh không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Sau khi đưa Dương Vũ Mịch về nhà, Bùi Lạc Phong trực tiếp đến công ty xử lý một số chuyện. Dương Vũ Mịch đứng trên ban công lầu 2, vẻ mặt âm trầm đen sầm lại. Tôi muốn biết giám khảo của cuộc thi ảnh hậu Kim Vũ này là ai. Cô ta lạnh lùng nói với trợ lý của mình. Vốn dĩ muốn mượn buổi chụp hình này để làm cho mình thật nổi bật, ai ngờ lại thành đem chuyện tốt cho Tống Như. Nếu như lần bình chọn ảnh hậu Kim Vũ này lại thất bại, cô còn giữ đứa bé trong bụng để làm gì nữa chứ? Đúng là cô đã giành được tình yêu của Bùi Lạc Phong, nhưng tham vọng của cô đâu chỉ có như vậy là hết. Nữ chủ nhân của giải trí huy hoàng thì sao? Cô muốn thắng, phải thắng Tống Như. Thật sự phải làm như vậy sao? Ánh mắt phức tạp của trợ lý nhìn Dương Vũ Mịch. Nếu như để Bùi Tổng biết, tôi sợ chúng ta. Ngoại trừ quy tắc ngầm, Dương Vũ Mịch còn thứ gì để trao đổi nữa chứ? Nhưng nếu cô thực sự đi tới bước này, thì gương vỡ e cũng khó lành. Tôi không sợ, cô sợ cái gì? Sau lần quay phim này, thái độ của Bùi Uyển Linh đối với tôi cũng khác trước rất nhiều. Cô ta còn muốn đi tâng bốc Tống Như. Nói như vậy, đợi khi Tống Như thật sự thành công, Tôi ở giải trí huy hoàng, còn có đất dung thân chắc. Cô sắp đính hôn với Bùi Tổng, có lẽ nên nhân dịp này nghỉ ngơi một chút. Trợ lý tiếp tục khuyên giải. Nghỉ ngơi? Làm người phụ nữ của Bùi Lạc Phong, tôi phải chấp nhận hy sinh cuộc sống của mình ư? Không, tôi không thể sống như vậy. Dương Vũ Mịch không sống với Tống Như, đến khi bị đàn ông ruồng bỏ mới biết tìm đường lui cho mình. Qua sự việc lần này, cuối cùng cô cũng ý thức được Bùi Lạc Phong không làm cho cô nổi tiếng được. Cô ta chỉ muốn tìm một người đàn ông có thể đem lại lợi ích cho cuộc sống của mình nhiều nhất. Dương Gia Cửu vừa bước vào cửa liền ngửi thấy mùi vị thơm ngon của bữa tối. Anh sải bước vào nhà bếp, hai tay ôm Tống Như lên, hôn vào môi cô thật sâu. Anh... Cô chỉ vừa nói được một chữ liền bị anh ấy ôm vào phòng ngủ. Đôi tay này là của một đại minh tinh trong tương lai, sau này việc bếp núc cứ để anh lo. Đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào cô một cách sủng nịnh, còn người sáng lên tràn ngập tình yêu. Nhưng mà em cũng muốn làm điều gì đó cho người đàn ông của em mà. Tống Như vươn tay ôm lấy cổ của anh, nhẹ nhàng hôn lên làn môi mỏng đẹp của người đàn ông trước mặt. Ăn cơm trước đã, sau đó em tùy anh xử lý. Tống Như nũng nịu khiến anh thật thoải mái. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ cà vạt. Lát nữa em đừng hòng bỏ trốn. Tuân mệnh. Tống Như tinh nghịch cười cười, tiếp tục ra nhà bếp làm cơm. Một lát sau, một món canh cùng hai món rau được bày lên bàn. Nếu không ngon, Dương tiên sinh cũng đừng chê em đó. Tống Như tỉ mỉ múc cơm cho anh, nở nụ cười ngọt ngào. Tống Như, em chính là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp. Trước mắt người khác, cô chính là ảnh hậu nổi tiếng. Nhưng ở nhà cô chỉ là cô vợ bé nhỏ của anh thôi. Anh cũng là người đàn ông hoàn mỹ nhất em từng gặp đó. Khen qua khen lại như vậy, cơm canh cũng sắp nguội rồi. Dương Gia Cửu cong môi tà mị bắt đầu ăn cơm. Cuộc hôn nhân không bình thường này, nhưng lại chứa đựng một hạnh phúc bình thường như vậy. Đây chính là điều mà nhiều người trong giới nghệ thuật khó mà có được. Sự đơn thuần của Tống Như tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Dương Gia Cửu buông đũa xuống. Lần này danh tiếng của Dương Vũ Mịch và giải trí huy hoàng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Em nên cẩn thận một chút. Anh nắm bắt tin tức luôn rất chuẩn xác. Ngay lúc này đây, anh có thể nhìn thấy trong mắt Tống Như mang theo một nỗi lo âu. Không phải không tin thực lực của cô, mà trong vòng xoáy showbiz này, người tâm cơ tính toán hơn thua quá nhiều. Anh có thể bảo vệ Tống Như, nhưng không hy vọng cô gặp bất kỳ tổn thương nào. Em hiểu. Em vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ công ty. Họ có lẽ vẫn đang bận rộn nghĩ đối sách. Bùi Lạc Phong tuy là tổng giám đốc của giải trí huy hoàng, nhưng có nhiều chuyện vẫn phải thông qua ý của hội đồng quản trị. Em mới nhận làm người phát ngôn của LKU, bọn họ sẽ không thể nhắm vào em. Bốn mắt chằm chằm nhìn nhau, tình cảm của đôi vợ chồng trẻ ngày càng nồng đậm, tựa như thế giới này chỉ còn hai người họ mà thôi. Trong khi đó, giới điện ảnh trong nước nổi lên một trận bão táp. Nghệ sĩ được lăng xê ở giải trí huy hoàng Dương Vũ Mịch dần trở nên hết thời. Những chuyện xấu trong quá khứ bị người ta bới móc ra, bao gồm việc cô ta làm sao mà chen chân vào tình cảm giữa Bùi Lạc Phong và Tống Như, chuyện cô ta vì muốn thượng vị mà bất chấp làm tiểu tam. Fan club của cô ta lúc này chỉ còn một mảng trống không, danh tiếng của Dương Vũ Mịch bị các hình ảnh trên mạng làm cho rơi xuống vực thẳm. Cả giải trí huy hoàng này đều vì Dương Vũ Mịch mà bận rộn tới tối mặt tối mũi. Nếu không, đừng nói tới cạnh tranh giải Kim Vũ ảnh hậu, cô ta ngay cả một bộ phim cũng khó mà có được. Tất cả tài lực mà công ty dùng để lăng xê cho cô ta đều đổ sông đổ biển cả rồi. Sau khi sự việc đó được phát ra, cũng đủ để chứng minh năng lực của cô ta rồi. Cô ta đích thực chỉ là một bình hoa di động, một ả chỉ biết lợi dụng thân thể để trở thành ngôi sao nữ hạng ba. Có rất nhiều cư dân mạng đã đem hết tất cả ảnh trước đây lưu lại đăng lên, và lại còn tập hợp lại đem ra so sánh biểu cảm thần thái của Dương Vũ Mịch trong tất cả các bộ phim cô ta đóng đều như một nét diễn cứng ngắc, ánh mắt luôn lườm nguýt, kỹ năng diễn xuất không một chút tiến triển. Sự thật đã chứng minh kỹ năng diễn xuất của cô ta vẫn còn nhiều thiếu sót, cần phải cải thiện. Nếu như không thể thay đổi cục diện này thì không lâu nữa ba chữ Dương Vũ Mịch sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí. Đây chính là điều tàn khốc nhất của thế giới nghệ thuật này. Khi bạn thành công và nổi tiếng, cả thế giới sẽ luôn nhìn vào bạn. Nhưng một khi đã đi con đường sai thì vĩnh viễn sẽ không còn trốn quay đầu. Lại nhìn qua Tống Như, Qua việc này cô không chỉ có thêm rất nhiều người hâm mộ, có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng cũng ngỏ lời muốn hợp tác với cô, có hợp đồng quảng cáo với LKU làm khởi điểm, con đường phục hồi sự nghiệp ngày càng mở rộng. Hơn nữa chất lượng của những hợp đồng làm người phát ngôn mà cô nhận cũng ngày càng cao hơn. Trên danh nghĩa, Tống Như là nghệ sĩ của giải trí huy hoàng. Cô có tiền đồ phát triển lớn như vậy, cấp cao trong công ty vô cùng hài lòng. Nhưng Bùi Lọc Phong một chút cũng cảm thấy không vui. Cục diện bây giờ hoàn toàn đi ngược với kế hoạch của anh. Nếu như thật sự giống như lời của Dương Vũ Mịch nói, sau khi sự nghiệp của Tống Như thành công, cô cũng sẽ dẫm đạp hạ bệ anh. Phải làm sao bây giờ? Anh ta đã mấy lần muốn gọi Tống Như về công ty để bàn chuyện hợp đồng, nhưng chị Hy vẫn lấy lý do kẹt lịch quay phim để từ chối. Trong lịch sử của thế giới showbiz này, Tống Như ắt hẳn là một nghệ sĩ không thèm đếm xỉa đến việc ký hợp đồng với công ty nhất. Tống Như không phải muốn trốn anh, mà là lần quay phim này đích thực là một cơ hội không dễ có được. Cô muốn chuyên tâm vào công việc. Ngày thứ hai sau khi kết thúc quay phim, Tống Như trở về công ty. Vừa bước vào cửa, thư ký đã mời cô đến phòng làm việc của Bùi Lạc Phong. Tống Như, mời ngồi. Bùi Lạc Phong nhìn thấy cô đến, biểu cảm tràn đầy phức tạp. Chị Hy nói anh tìm tôi có việc gấp. Tống Như sắc mặt bình thản ngồi xuống ghế sofa, giữ một khoảng cách với Bùi Lạc Phong. Tình hình sau khi về nước thì cô cũng biết rồi. Cô nhận được lời mời làm người phát ngôn cho LKU. Công ty vui mừng cho cô, sau này cũng sẽ giúp cô tranh thủ nhiều nguồn tài lực. Cho nên đừng tranh giành với Dương Vũ Mịch nữa, có được không? Tống Như nhẹ nhàng ngước mắt lên, ánh mắt bình thường không chút lung lay. Tôi từng tranh giành với cô ta sao? Việc mà cô ta không có năng lực làm, tôi cũng làm được rồi. Tôi cướp giật thứ gì của cô ta chứ? Không lẽ trong giới nghệ thuật này, những người giỏi hơn cô ta đều mắc nợ cô ta sao? Tống Như cô nói như vậy. Bùi Lạc Phong cứng họng, cả nửa câu cũng không thốt ra lời. Sự tàn khốc của giới showbiz này không phải chỉ nhắm vào một người nào cả. Tống Như nói không sai. Nếu như đổi lại, người thành công thuận lợi hôm nay là Dương Vũ Mịch, anh cũng sẽ chỉ biết mừng cho cô ta. Anh không thể không thừa nhận rằng anh không thể làm gì Tống Như cả. Bùi Lạc Phong đảo mắt một vòng, nhìn về phía Tiêu Dĩnh đứng sau lưng Tống Như. Được rồi, tôi gấp gáp tìm cô không phải muốn cãi nhau với cô, mà là muốn nói cho cô biết một tin tốt. Bùi Lạc Phong trịnh trọng lấy ra một bản kế hoạch. Lần này cô đi nước ngoài quay phim đem lại rất nhiều lợi ích khả quan cho công ty. Sau buổi họp, hội đồng quản trị quyết định muốn nâng đỡ cô. Điều kiện như thế nào? Giọng nói của Tống Như vô cùng bình tĩnh. Cô hiểu các nước đi của Huy Hoàng hơn bất kỳ ai khác. Anh ta đổ biết bao nhiêu tiền cho Dương Vũ Mịch, không thể nào đột nhiên quay qua chú ý tới mình. Nâng đỡ cô, Tống Như ngàn vạn lần cũng không tin. Nếu không, cô cũng sẽ không gặp nhiều rắc rối như vậy, cũng không cấu xé nhau với chị em Bùi Lạc Phong. Bùi Lạc Phong không ngờ Tống Như có thể nhìn thấu mọi thứ. Anh đem bản kế hoạch để trên bàn. Không có điều kiện gì hết, chỉ là muốn bố trí cho cô một nguồn tài lực tốt nhất. Bước đầu tiên là muốn chỉ định cho cô một người quản lý mới. Tiêu Dĩnh vừa nghe thấy liền đảo mắt nhìn Bùi Lạc Phong. Cô là người mà bọn họ phái tới bên cạnh Tống Như, bây giờ đột nhiên muốn đổi người, có phải vì cô thật tâm đầu quân cho Tống Như đã bị họ phát hiện? Tiêu Dĩnh có chút lo lắng, đành phải đứng về phía Tống Như. Trong cái giới hỗn loạn này cũng lâu rồi, Tống Như cũng hiểu rất rõ những thủ đoạn trong đó. Nghĩ qua nghĩ lại, ánh mắt an ủi nhìn Tiêu Dĩnh, cô nói với Bùi Lạc Phong. Ban đầu các người đổi chị Hy cũng không thông báo cho tôi một tiếng, bây giờ vẫn còn muốn làm lại như cũ sao? Một khi đổi Tiêu Dĩnh, điều đó có nghĩa là họ đã hoài nghi Tiêu Dĩnh. Sau này bất luận Tiêu Dĩnh là quản lý cho ai, cuộc sống cô sau này nhất định sẽ không được tốt. Tống Như sẽ không để người thật tâm bên cạnh mình chịu ủy khuất. Nếu muốn thay đổi người, cũng phải tìm một vị trí tốt cho cô ấy. Tiêu Dĩnh nghe Tống Như nói như vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Sự thật đã chứng minh Tống Như không có bỏ rơi cô, không uổng công cô một lòng hướng về cô ấy. Cô tin tưởng Tống Như. Đây là quyết định của công ty, tôi cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng cô yên tâm, công ty đã có ý nâng đỡ cô, thì nhất định sẽ sắp xếp nguồn tài lực tốt nhất cho cô. Đây cũng đều là vì nghĩ cho tiền đồ của cô. Vậy sao? Vậy anh nói cho tôi biết người quản lý mới là ai? Tống Như tiếp tục hỏi. Nếu như người đó không chuyên nghiệp như Tiêu Dĩnh thì sao? Cái này cô có thể yên tâm, cô ấy vô cùng có kinh nghiệm. Mấy ngày nữa cô ấy sẽ chính thức đến gặp cô. lúc đó lịch trình của cô cũng sẽ được sắp xếp. Mấy ngày này cô cứ việc nghỉ ngơi đi, sau này sẽ không có những ngày nghỉ thoải mái như vậy nữa đâu. Bùi Lộc Phong nói thì nói, nhưng không hề tiết lộ thân phận của người quản lý mới một chút nào. Tống Như không tiếp tục tranh luận với anh. Anh ta mở miệng đều nói là sắp xếp của công ty, nhưng Tống Như đâu có ngu. Bọn họ đã đấu đá nhau như vậy, Bùi Lộc Phong đâu thể nào vì cô mà sắp xếp mọi chuyện như vậy. Cô phải nắm quyền chủ động trong tay. Tống Như đứng dậy đi ra ngoài, liếc nhìn Tiêu Dĩnh ở phía sau, dừng bước. Bây giờ cô ấy vẫn là quản lý của tôi, cô ấy đi với tôi không có vấn đề gì chứ? Chỉ với một câu nói khiến Tiêu Dĩnh càng thêm cảm động. Tống Như chống chọi với giải trí huy hoàng thật sự đã vô cùng cực khổ rồi, nhưng những tình cảm như vậy chưa bao giờ có thể khiến cô gục ngã. Thử hỏi có vị minh tinh nào làm được điều này chưa? Bùi Lạc Phong nhăn mày. Được. Anh ta phát hiện mình càng ngày càng không thể chi phối Tống Như được nữa. Cảm giác mất đi sự khống chế này khiến anh ta khó chịu vô cùng. Tống Như cùng với Tiêu Dĩnh đi ra ngoài, chị Hy đã đợi họ ở trong xe. Sao rồi? Bùi Lạc Phong không làm khó hai người chứ? Anh ta nói công ty muốn nâng đỡ em, muốn cho em nguồn tài lực tốt nhất, còn nói muốn đổi người quản lý cho em. Tống Như bình thản thuật lại những chuyện xảy ra lúc nãy. Lại đổi? Đổi ai? Chị Hy vừa biết bọn họ muốn giở trò liền ngồi không yên nữa. Ban đầu Bùi Lạc Phong bọn họ còn chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của Tống Như, liền lập tức đem Tiêu Dĩnh đến bên cạnh Tống Như. Bây giờ thấy Tống Như phát triển đến như vậy, lại muốn phái người nào đó đến giày vào bọn họ. Đột nhiên cô nghĩ đến một người. Chắc không phải là... Anh ta không nói, cứ râu râu xiêm xiêm, cho nên em nghĩ nhất định là cô ta. Tiêu Dĩnh nhìn thấy biểu cảm của Tống Như và chị Hy, đáy lòng thốt lên một cái tên. Bùi Uyển Linh. Chị Hy phủi tay một cái tức giận nói. Công ty hải ngoại đã chuyển tên rồi, nói Bùi Uyển Linh lạm dụng quyền lực, làm tổn thất lợi ích công ty, bị đình chỉ công việc lâu dài rồi. Ở bên đó quậy không được nữa, lại muốn về đây tính kế em. Chị thấy cô ta chắc chắn sẽ lại sở thủ đoạn sau lưng. Tống Như, hay là chúng ta đổi công ty đi. Bây giờ Tống Như hoàn toàn có khả năng đổi công ty, nhưng cô không muốn làm như vậy. Vẫn chưa đến lúc, Tống Như ý vị thâm sâu cười lên. Tuy đứng ở phía đối lập với Bùi Lạc Phong, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải rời khỏi giải trí huy hoàng. Chỉ ít không phải bây giờ, cô vẫn chưa đạp đổ Dương Vũ Mịch. Tống Như nhìn Tiêu Dĩnh một cái, chị Hy lập tức hiểu ý. Chị đưa em về trước, sau đó đến Tiêu Dĩnh. Tống Như gật đầu, cô biết chị Hy sẽ giúp cô an ủi Tiêu Dĩnh thật tốt. Dù sao đối với người đã thật tâm ở bên cạnh cô cũng không muốn Tiêu Dĩnh bị Bùi Lạc Phong thao túng. Sau khi trở về biệt thự, Dương Gia Cửu đã chuẩn bị sẵn một bó hoa thật đẹp tặng cô. Chúc mừng cô quay xong phần quảng cáo đầu tiên mà cô nhận được trên con đường phục hồi sự nghiệp. Nhìn vào đôi mắt sâu sắc của anh ấy, gương mặt mang nét cười nhàn nhạt, đi tới ôm lấy anh. Cảm ơn, ở đây cũng có công lao của anh. Có thể cống hiến công sức cho vợ là vinh hạnh của anh. Dương Gia Cửu hôn nhẹ lên cái trán mịn màng của cô, giọng nói đầy từ tính quanh quẩn bên tai cô. Đại Thiên sớm đã chuẩn bị xong hợp đồng và phòng nghỉ ngơi, chỉ chờ một nữ chủ nhân nữa thôi. Nếu như Tống Như ký hợp đồng với Đại Thiên, vậy cô có thể nhận được nhiều hơn mong đợi rất nhiều. Còn nhớ những gì em đã nói chứ? Em muốn dựa vào chính mình. Bây giờ em vẫn chưa có đủ sức mạnh nắm tay của anh và đứng bên cạnh anh. Nên hãy cho em chút thời gian. Em sẽ cho tất cả mọi người biết người phụ nữ của anh là em. Em càng mạnh mẽ, anh lại càng thương em. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng bất cứ lúc nào, anh đều là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Anh có cả một đế quốc giải trí, bất cứ lúc nào đều có thể đem hết sức lực giúp đỡ cô. Lại phải nhìn cô từng bước đi tới bên cạnh anh. Phần nghị lực này không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Là anh tiếc bản thân mình không gặp Tống Như sớm hơn, như vậy cô đã không cần phải vất vả như ngày hôm nay. Chính vì thế, Tống Như mới càng đáng nhận được sự quý trọng từ anh. Tống Như vòng qua eo anh. Trong sinh mệnh của em có anh, thật tốt. Hôm nay đi đến công ty có mệt không? Anh ngửi mùi hương trên cơ thể cô, lòng thoáng đau xót. Hay là đi tắm rửa một chút để giảm bớt mệt mỏi. Nói xong, anh ôm Tống Như đi vào nhà tắm. Hai má Tống Như ửng hồng khe khẽ ừ một tiếng. So với tình hình của Tống Như, tiếng tăm của Dương Vũ Mịch xuống dốc không phanh. Thậm chí ngay cả nhân viên của Giải trí Huy Hoàng cũng đã bắt đầu chỉ trò trò cô ta. Dương Vũ Mịch nhân cơ hội này đã xin nghỉ một thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Ở lại trong bóng tối cử trợ lý đi điều tra danh sách giám khảo. Cuối cùng bị cô phát hiện, có một vị giám khảo là phó đạo diễn của một bộ phim mà cô ta đã từng tham gia. Lúc đó ông ta luôn có ý định xấu với cô, còn nói qua một số ám thị mờ ám. Sắp xếp một chút, tôi muốn gặp ông ta. Dương Vũ Mịch không còn thời gian để chờ nữa rồi. Vũ Mịch, hay là cứ nói chuyện với Bùi Tổng, vẫn còn có cách khác. Việc này em không nhất định phải tự mình đi. Trợ lý khuyên, không muốn Dương Vũ Mịch phải đi đến bước đường này. Tôi có cái gì để nói với anh ta? Anh ta bây giờ căn bản không thể bảo vệ được tôi. Nếu như bỏ qua cơ hội này, tôi sẽ mất đi tất cả. Dương Vũ Mịch hùng hăng nắm chặt tay. Cô ta không thể đặt cược tất cả ở Bùi Lọc Phong. Một khi chiếc thuyền này lật, cô ta sẽ mất hết tất cả. Thậm chí còn phải nhìn Tống Như lại một lần nữa nổi tiếng, mà cô chỉ có thể tạm biệt cái giới nghệ sĩ này. Trợ lý không có cách nào, chỉ có thể làm theo ý của Dương Vũ Mịch. Rất nhanh bên kia đã trả lời, nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất, là muốn cùng với Dương Vũ Mịch ra khỏi thành phố một chuyến. Thời gian là 2 ngày 1 đêm. Trợ lý cau mày bực bội, ông ta tuyệt đối không có ý tốt. Dương Vũ Mịch nghiến răng, nói với ông ấy, tôi sẽ đến sân bay đúng giờ. Em vẫn đang mang thai, nếu như ông ta thật sự Vũ Mịch, em suy nghĩ lại đi. Trợ lý cố gắng khuyên cô ta. Em đã không còn đường lui nữa rồi, em không thể thất bại. Dương Vũ Mịch hít một hơi thật sâu, nhất là không thể thua Tống Như. Trợ lý thấy cô ta kiên trì như vậy, chỉ có thể làm theo ý cô ta. Đến lúc đó chị lén lút đi theo em, phòng ngừa bất trắc. Điều này là hoàn toàn kế hoạch của một mình Dương Vũ Mịch. Bùi Lạc Phong không biết tí gì về việc cô ta đang có một kế hoạch dơ bẩn như vậy. Anh ta cũng không biết mình sẽ bị phản bội một cách triệt để như vậy. Mọi chuyện anh ta làm với Tống Như cũng sẽ theo loại phương thức này mà báo ứng lên người anh ta. Trong lúc Dương Vũ Mịch chuẩn bị đi gặp vị giám khảo kia, Bùi Uyển Linh đã xong việc với công ty bên kia và đã trở về. Vừa gặp được Bùi Lạc Phong, liền hỏi thăm tình hình của công ty. Bùi Lạc Phong trả lời tất cả các câu hỏi. Không ngờ được nhân khí của Tống Như tăng nhanh như vậy. Bây giờ cô ấy ở đâu? Bùi Uyển Linh rất vội. Cô phải trong thời gian nhanh nhất khống chế được Tống Như. Em không biết. Bùi Lạc Phong lắc đầu. Sau khi cô ấy đổi nơi ở thì vẫn luôn không cho công ty biết nơi ở của mình. Cái gì? Bùi Uyển Linh rất ngạc nhiên. Lập tức đi điều tra. Ngay cả loại thông tin cơ bản này mà cũng không biết, sớm muộn cũng bị nghệ sĩ đạp lên đầu. Cô ta rất tức giận với câu trả lời thiếu chuyên nghiệp của Bùi Lạc Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, liền gọi Bùi Lạc Phong và Tiêu Dĩnh đến công ty mở cuộc họp. Còn có bộ phận quan hệ và giám đốc bộ phận lên kế hoạch của công ty. Xem ra, đích thực Bùi Uyển Linh là vì Tống Như mà dày công lên kế hoạch. Nhưng Tiêu Dĩnh phát hiện trên thực tế, cô ta là xem Tống Như như một quân cờ. Lúc giúp đỡ Tống Như cũng khống chế tốc độ phát triển của Tống Như. Trên PPT đang chỉnh chiếu kế hoạch làm việc năm sau của Tống Như. Trên cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, công việc mỗi quý đều rõ ràng. Từ phim điện ảnh của đạo diễn danh tiếng đến bộ phim truyền hình đang ăn khách, tăng thêm vô số đại diện quảng cáo. Nếu như những việc này đều được nhận, có thể khiến sự nổi tiếng của Tống Như tăng lên đáng kể. Bùi Lạc Phong có chút kinh ngạc, không ngờ Tống Như được nhiều thương hiệu quảng cáo nhìn chúng như vậy. Thủ lao của những quảng cáo này vượt xa Dương Vũ Mịch. Tiêu Dĩnh chỉ nghe Bùi Uyển Linh nói, cũng không đưa ra bằng chứng. Một tuần trước, Tống Như đã nhận được lời mời của 3 công ty giải trí. Thực lực của mỗi công ty đều giỏi hơn Giải trí Huy Hoàng. Chỉ cần Tống Như muốn đi, bất cứ lúc nào đều có thể. Bùi Uyển Linh ở trong phòng hội nghị ngây ngang kiêu ngạo nói, tôi có lòng tin có thể khiến Tống Như thành nữ minh tinh tuyến đầu trong nước. Nhưng trước tiên cô ấy phải là nghệ sĩ dưới tay tôi. Tiêu Dĩnh vẫn không có ý kiến gì. Sau khi hội nghị kết thúc, cô nhận được danh sách công việc. Hạng mục cuối cùng là tối nay đúng 7 giờ phải đưa Tống Như tham dự tiệc mừng công mà Giải trí Huy Hoàng chuẩn bị cho cô. Đồng thời cũng là tiệc rượu nhậm chức của Bùi Uyển Linh. Cô ấy trong thời gian ngắn nhất đã tìm thấy Tống Như, đem tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc họp nói với cô ấy. Bùi Uyển Linh đã chuẩn bị đầy đủ. Chị nghĩ cô ta nhất định sẽ trở thành người đại diện của em. Quả nhiên, Tống Như kéo tay Tiêu Dĩnh. Những ngày này vất vả cho chị rồi. Tiêu Dĩnh lắc đầu. Kiên định nhìn Tống Như nói, không đâu, đi theo em chị học được rất nhiều thứ. Cho dù sau này không được làm người quản lý cho em, chị cũng sẽ vẫn quan tâm đến tình hình của em. Chờ một ngày nào đó, em lại trở thành ảnh hậu Kim Vũ. Tiêu Dĩnh hiểu rất rõ, với bản lĩnh bây giờ của Tống Như, xứng đáng với một người quản lý xuất sắc hơn, mà cô chỉ có thể đi với Tống Như đến bước đường này. Tiêu Dĩnh rất vui, vì mình đã không nhẹ dạ, tin theo sự sắp xếp của Dương Vũ Mịch mà đứng ở phía đối đầu Tống Như. Cũng rất vui, có thể chứng kiến bước trở lại đầu tiên của Tống Như. Tống Như không vì thông tin này mà làm rối thế trận, cô đi đến nhà hàng đã hẹn với Dương Gia Cửu. Lúc ăn cơm thuận tiện nói với anh chuyện này. Em đã có kế hoạch chưa? Dương Gia Cửu nhìn cô. Vâng, em sẽ không để bọn họ đạt được một cách dễ dàng. Muốn làm người đại diện của em, cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh không. Tống Như rất nắm chắc. Được, vậy liền mạnh tay mà làm. Anh cưng chiều nhìn Tống Như, người phụ nữ của anh rất có bản lĩnh. Anh đương nhiên vì cô mà kiêu ngạo, nhưng anh sẽ không để mặc cô. Đêm đó, Tống Như đúng giờ xuất hiện ở nơi tổ chức lễ chúc mừng tại khách sạn. Những đại minh tinh được mời đến cũng không nhiều. Mặc dù Tống Như là nhân vật chính, nhưng lễ chúc mừng này có mục đích thật sự là giới thiệu Bùi Uyển Linh, còn Tống Như chỉ là danh nghĩa. Từ khi mở màn đến khi vào vị trí ngồi, Tống Như biểu hiện tự nhiên hào phóng, bên trong sự tao nhã biểu hiện ra khí chất đặc biệt. Cô ta nhìn thấy ánh mắt mang ý tứ sâu xa của Bùi Lạc Phong, nhưng lựa chọn không thèm để ý, tiếp tục cùng người chung quanh tán gẫu. Bùi Uyển Linh muốn ở trường hợp này công khai tuyên bố chuyện cô ta trở thành người đại diện, khiến cho Tống Như không kịp ứng phó. Nhưng Tống Như đã chuẩn bị cho cô ta một phần quà kinh hỉ để trong phòng nghỉ ngơi của Bùi Uyển Linh, tin rằng lúc này cô ta đã nhìn thấy. Bùi Lạc Phong cũng không biết kế hoạch của Tống Như. Anh ta liếc nhìn thời gian, đi tới ngay chính giữa sân khấu. Các vị, vô cùng cảm tạ mọi người tới tham dự tiệc rượu đêm nay. Kỳ thực tôi còn có một chuyện muốn chia sẻ cùng mọi người. Anh ta thoáng dừng lại, lộ ra nụ cười. Mọi người đều biết chị gái của tôi, Bùi Uyển Linh, là một người đại diện hàng đầu, giúp rất nhiều đại minh tinh nổi tiếng. Chị ấy đã quyết định về nước, giúp đỡ sự nghiệp của tôi, nhậm chức Tổng Giám đốc của Giải trí Huy Hoàng. Tôi cho mời chị ấy lên đài, cùng mọi người gặp mặt. Bùi Uyển Linh mặc một chiếc váy đuôi tôm lộng lẫy, kiêu ngạo hất cằm, đi tới bên cạnh Bùi Lạc Phong. Ánh mắt của cô như có như không, nhìn quanh toàn bộ bữa tiệc, rơi vào trên người Tống Như. Trong ánh mắt kia chứa đựng lại tâm tình phức tạp, bất luận người nào bị nhìn như vậy đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nhưng Tống Như vô cùng trấn tĩnh mỉm cười. Chị. Bùi Lạc Phong thấy Bùi Uyển Linh không có động tác, ở bên tai cô nhỏ giọng nhắc nhở. Bùi Uyển Linh lúc này mới cầm lấy micro. Các vị, sau này tôi sẽ công tác ở Huy Hoàng, hy vọng có thể có cơ hội cùng các vị hợp tác. Cũng hy vọng mọi người ủng hộ nghệ sĩ của công ty chúng tôi, bọn họ đều rất ưu tú. Nghe Bùi Uyển Linh thao thao bất tuyệt, Bùi Lạc Phong nhíu nhíu mày. Đây không giống với kế hoạch trước đó. Nhìn thấy Bùi Uyển Linh xuống đài, anh ta nói đơn giản vài câu liền đuổi theo. Chị, lúc nãy là làm sao? Là Tống Như uy hiếp chị. Bùi Uyển Linh buồn bực mở điện thoại ra, cho Bùi Lạc Phong nhìn thấy mấy tấm hình. Đây là kiện hàng được đưa đến phòng nghỉ của chị. Sau khi mở ra mới phát hiện có ba công ty giải trí đỉnh cấp muốn ký với Tống Như, thậm chí còn bao gồm cả giải trí Hải Hưng. Những thứ này có phải là giả không? Bùi Lạc Phong không thể tin được Tống Như lại có thực lực đến như thế, khiến cho một công ty giải trí đẳng cấp như Hải Hưng cũng tung cảnh ô liu cho cô. Chị đã xem kỹ, toàn bộ là sự thật. Tống Như đang uy hiếp chúng ta. Nếu như vừa rồi trên sân khấu chị nói muốn trở thành người đại diện của cô ta nhất định sẽ lập tức đi ăn máng khác ngay. Đến lúc đó người bị cười nhạo chính là chúng ta. Bùi Uyển Linh càng nói càng tức giận. Cô ta đang cười nhạo chúng ta, tính toán chính xác chúng ta không dám làm gì. Không nghĩ tới tôi lại thua trong tay cô. Chị bình tĩnh một chút. Chị đương nhiên phải tỉnh táo. Chị còn muốn suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó Tống Như. Cô ta dám khiêu khích chị, chị nhất định phải đem cô ta đạp dưới chân. Đừng nói cô ta muốn phục xuất, chị sẽ khiến cô ta triệt để cút khỏi giới diễn viên. Bùi Lạc Phong nhìn thấy trong mắt cô xẹt qua hung tàn. Vậy em nên làm thế nào? Hiện tại hai chị em họ đều phát hiện Tống Như không phải một nhân vật dễ đối phó. Nếu vẫn xem thường như trước đây, thật sự sẽ bị cô ta cho một bài học. Em đi nói bóng gió, làm rõ mục đích thật sự của Tống Như. cô ta đến tột cùng là muốn Dương Vũ Mịch chết hay là muốn em chết? Nói xong câu đó, Bùi Uyển Linh cầm túi sách tức giận bỏ đi. Kế hoạch được sắp xếp tốt lại bị Tống Như phá. Cô nuốt không trôi cơn giận này. Trong lòng Bùi Lạc Phong rất căm tức. Trong ký ức của anh ta, Tống Như rất dễ dàng bị sắp đặt. Sao lại như thế? Gọi Tống Như đến phòng nghỉ ngơi, Bùi Lạc Phong ra lệnh cho trợ lý. Mấy phút sau, Tống Như mang theo chị Hy cùng đi vào. Chuyện gì? Dựa theo dự tính của Tống Như, bọn họ đã thấy phần kinh hỉ kia. Vì lẽ đó không dám ở trước mọi người công khai chuyện Bùi Uyển Linh sẽ trở thành người đại diện của cô ấy. Cô hỏi tôi, cô ép buộc khắp nơi, nhất định phải nhìn thấy chúng tôi bị cười nhạo. Tống Như, cô làm sao trở nên ác độc như thế? Bùi Lạc Phong hít sâu một hơi chỉ vào chị Hy nói, lúc trước cô ta bôi đen công ty như vậy, tôi nể mặt mũi của cô, tất cả chuyện cũ đều bỏ qua, nhưng hiện tại cô cứ nhất định phải đối nghịch với tôi. Nghe anh ta một hơi nói nhiều như vậy, trên mặt Tống Như không có chút biểu tình. Tôi chỉ là đang bảo vệ lợi ích của chính mình, tôi không muốn bất luận người nào trở thành kẻ địch. Anh cẩn thận ngẫm nghĩ lại, có phải là mọi người muốn cắt đứt đoạn đường của tôi trước hay không? Vậy cô cũng không thể đoạn tuyệt như thế. Cô có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là bởi vì tôi. Bùi Lạc Phong đóng sầm cửa lại, hướng về phía hai người gầm thét. Tống Như trào phúng nở nụ cười, nhìn anh ta lãnh đạm ừ một tiếng. Đúng, tôi có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là bởi vì anh. Bởi vì anh ta lừa dối, bởi vì anh ta bỏ đá xuống giếng, Tống Như mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Tôi không muốn cùng cô ầm ĩ. Chuyện trước kia tôi xem như chưa từng xảy ra. Sau đó cô phải nghe theo an bài của công ty, tôi cũng sẽ không can thiệp. Thế nhưng chuyện của Thiều Dĩnh, Bùi Lạc Phong nhìn lại một chút. Người đại diện của cô nhất định phải đổi. Anh ta không thể chịu đựng Tống Như từng bước một cản trở kế hoạch của bọn họ. Thiều Dĩnh có thể không là người đại diện của tôi, nhưng các người phải để cho cô ấy bình yên vô sự rời khỏi công ty. Tống Như ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo khí thế khiến người ta không thể khinh thường. Được, tôi đáp ứng. Bùi Lạc Phong ý vị thâm trầm nhìn Tống Như. Cô thay đổi, trở nên đáng sợ, thậm chí rất ác độc. Tôi ác độc? Tống Như quả thật khâm phục sự thông minh của anh ta. Anh nên ngẫm nghĩ cẩn thận người bên cạnh anh đi. Chị gái của anh và Dương Vũ Mịch, một người tôi cũng không sánh nổi. Như trường hợp trong ngày hôm nay, các người tại sao không tâng bốc Dương Vũ Mịch? Vũ Mịch vừa về nước cũng bị lệch múi giờ. Bùi Lạc Phong trừng mắt nhìn Tống Như một chút, như đang đề phòng cô. Anh không cần nhìn tôi như vậy, tôi không có ý định đối với cô ta như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy lễ khai mạc điện ảnh Kim Vũ sắp tới, cô ta có khả năng ngồi vững được hay không? Tống Như đứng lên, trong mắt có chút ý vị trào phúng. Có thể nhất thời nóng ruột mà làm ra chút chuyện khác hay không? Cô có ý gì? So với cô, Vũ Mịch đơn thuần lại ngây thơ, cô tốt nhất không nên tùy tiện nói lung tung. Bằng không, tôi không quan tâm cô có là nghệ sĩ của công ty hay không, vẫn sẽ để luật sư kiện cô tội phỉ báng. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở anh. Tống Như không để ý đến Bùi Lạc Phong tức giận, mang theo chị Hy rời đi. Có mấy lời không nói đến cùng. Mà sau khi Bùi Lạc Phong nhìn cô rời đi, trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Từng theo ở phía sau anh ta, tại sao lại trở nên xa lạ như vậy? Anh ta vẫn cho là Tống Như bắt nạt Dương Vũ Mịch là bởi vì anh ta. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ đối với anh ta không có nửa điểm cảm tình. Bên tai của anh vờn quanh lời nói của Bùi Uyển Linh. Tống Như chính là hận em, muốn làm em sụp đổ. Em còn tùy ý để cô ta tiếp tục phát triển, toàn bộ giải trí huy hoàng đều sẽ bị hủy ở trong tay cô ta. Anh tuyệt đối sẽ không để lại chuyện kia phát sinh. Như vậy cũng chỉ có thể hy sinh Tống Như. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.